Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833: Trưởng thành cùng khảo nghiệm. Chương 196: Trưởng thành cùng khảo nghiệm đêm khuya. Khoảng cách Trương Hằng mang đội tuần tra hướng sắt khảo Trưng Thu Chỉ An Phí đã qua 2 ngày 1 đêm, sắt khảo cũng thăm dò Trương Hằng thân phận cùng lai lịch. Trên thực tế chuyện này căn bản không dùng đến thời gian dài như vậy. Flavi hình tròn kịch trường giác đấu quán quân thế nhưng là gần nhất toàn bộ La Mã thành sốt dẻo nhất chủ đề. Cái này người phương Đông đã bắt được không biết bao nhiêu thiếu nữ cùng phu nhân trái tim. Mọi người hiện tại cũng có chút hối hận sớm như vậy liền đem tự do trả lại Trương Hằng. Này bằng với nói lại nhìn không đến cái sau anh dũng thân thủ. Cũng may về sau Marcus dũng sĩ giác đấu trường học hợp thời đánh ra quảng cáo. Biểu thị tiếp xuống Victor sân thi đấu Trương Hằng mỗi tháng đều sẽ có một trận biểu diễn. Đồng thời hiện tại liền bắt đầu tiếp nhận đặt trước vé. Victor sân thi đấu vé vào cửa tiêu thụ lập tức trở nên bốc lửa. Để Marcus gần nhất đi đường đều tại sinh gió. Trương Hằng trở về chẳng những để Victor sân thi đấu lộ ra ánh sáng số lượng nhiều tăng, mà lại cũng làm cho hắn tại cự nhân Tirith Philos mua bán đàm phán bên trong dần dần nắm giữ chủ động. Đúng vậy, hiện tại Tirith Philos còn không có bị bán đi. Chủ nhân của hắn đã nhận được mấy chục phần báo giá. Trên cơ bản có năng lực đối Tirith Philos giá trị tiến hành khai thác dũng sĩ giác đấu trường học. Đều ra giá, mà lại mỗi người cũng không chỉ một phần báo giá, một phần so một phần cao, mà càng như vậy Tirith Philos chủ nhân thì càng do dự. Bởi vì chờ một chút nói không chừng còn sẽ có giá tiền cao hơn. Rốt cuộc hiện tại là người bán thị trường, Trương Hằng thu hoạch được tự do sau tại cuối cùng chiến mà biểu hiện chói mắt Tirith Philos liền. Thành La Mã thành có thể nhất bán vé dũng sĩ giác đấu. Đầu cơ kiếm lợi, bất quá tại Victor sân thi đấu thả ra Trương Hằng sắp trở về tin tức sau Tirith Philos mua bán rốt. Cục cũng bắt đầu hạ nhiệt độ, chung dũng sĩ giác đấu trường học đều không nhắc lại bước phát triển mới báo giá. Hiển nhiên hiện tại đến phiên bọn hắn do dự. Rốt cuộc tại một vị dũng sĩ giác đấu trên thân áp quá nhiều cũng là có phong hiểm. Huống chi Trương Hằng một khi trở về, Tirith Philos cũng đã mất đi mạnh nhất dũng sĩ giác đấu xưng hào. Không nên xem thường thứ nhất cùng thứ hai khác biệt. Nhìn xem năm đó Cisnertus cùng Satonolos liền có thể biết. Mặc dù Satonolos cũng không ít tùy tùng, nhưng hai người bán vé năng lực có trên bản chất chênh lệch. Victor sân thi đấu vấn đỉnh nhìn đến đã không chút huyền niệm. Vì tranh cái thứ hai, chung dũng sĩ giác đấu trường học lại nguyện ý nỗ lực giá lớn bao nhiêu đâu. Mà lúc này duy nhất lần nữa tăng giá chỉ còn lại có Marcus. Bất quá Marcus đồng thời cũng biểu thị chỉ làm cho Tirith Philos chủ nhân một đêm suy nghĩ thời gian. Thời gian vừa tới hắn liền sẽ rút về báo giá, không tham dự nữa cạnh tranh. Cuối cùng trải qua một đêm lặp đi lặp lại suy nghĩ, lại thêm Tirith Philos bản nhân thuyết phục, chủ nhân của hắn rốt cục tiếp nhận Marcus ra giá. Trời còn chưa sáng liền mang theo tiền rời đi La Mã thành. Mà trường học khác thẳng đến buổi chiều mới biết được Tirith Philos đã bị Victor sân thi đấu cầm xuống. Marcus tương đương một người ôm đồm lần này giác đấu biểu diễn 3 vị trí đầu. Khẩu vị của hắn chi lớn cũng làm cho tất cả đồng hành đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên khác thiết khảo khi biết Trương Hằng thân phận sau cũng bị giật nảy mình. Nhất là Hắc Vĩ Xà về sau cũng thẳng thắn bọn hắn một nhóm người đụng vào Trương Hằng bị sửa chữa sự tình. Xác nhận Trương Hằng sức chiến đấu trên cơ bản cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau. Nhưng là cái này cũng không có bỏ đi thiết khảo trả thù suy nghĩ. Không có cách, tổn thất 3 thành thu nhập đối bọn hắn thật sự mà nói là quá đau. Bọn hắn rốt cuộc chỉ là một cái thế lực nhỏ. Các phương diện đều muốn chuẩn bị. Mình lưu tại tiền trong tay cũng không nhiều. hiện tại đột nhiên mất đi ba thành thu nhập trong ngắn hạn còn có thể chèo chống. Nhưng là một lúc sau hắn khẳng định phải giảm bớt thủ hạ nhân số. Cứ như vậy tình thế sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Bọn hắn hoặc là bị thay thế hoặc là bị thế lực khác cho chiếm đoạt. Bởi vậy Thiết Khảo nhất định phải đem Trương Hằng cho đuổi ra nơi này. Hiện tại hắn đã tìm được để đội tuần tra trở nên dị thường nguyên nhân. Chỉ cần đuổi đi Trương Hằng liền có thể để đội tuần tra một lần nữa trở lại trước đó loại kia linh vật trạng thái. Mà gần nhất hai ngày này bọn hắn liền là tại chuẩn bị chuyện này. Cân nhắc đến Trương Hằng cái kia đáng sợ sức chiến đấu. Cứ việc tại nhân số trên chiếm cứ tương đương ưu thế. Nhưng Thiết Khảo vẫn là quyết định tận khả năng phòng ngừa xung đột chính diện. Hắn tìm được Trương Hằng nơi ở. Chẳng biết tại sao Trương Hằng cũng không có vào ở đội tuần tra trụ sở. Mà là mình đơn độc tại sát vách đường phố thuê cái gian phòng. Hai ngày này đều một thân một mình ở nơi đó qua đêm. Cái này cũng cho Thiết Khảo một nhóm người cơ hội hạ thủ. Đương nhiên, ở trong đó cũng không phải là không có người sinh ra qua hoài nghĩ. Tỷ như Hắc Vĩ Xà, hắn đã bị Trương Hằng cho đánh sợ. Luôn cảm thấy chuyện này có chút quá mức trùng hợp. Vì cái gì khi bọn hắn quyết định trả thù Trương Hằng thời điểm lập tức liền có cơ hội tốt như vậy? Để ở chỗ này, có thể hay không quá xảo hợp một chút. Nhưng là lúc này tên đã trên dây đã không phát không được. Thiết Khảo an bài hai người tập trung vào đội tuần tra bên kia động tĩnh. Aris cùng thủ hạ của hắn cũng là duy nhất có khả năng chạy đến bảo hộ Trương Hằng người. Chỉ cần bên kia không có động tĩnh. Kia Thiết Khảo liền không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà lại bọn hắn cố ý chọn đêm khuya động thủ. Lúc này tuyệt đại đa số người đều ngủ say. Cái kia người phương Đông coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không cách nào trong giấc mộng biết bọn hắn động tĩnh. Đồng thời Thiết Khảo còn tìm tới một cái mở khóa người rất lợi hại. Chỉ cần có thể lặng yên không tiếng động chạm vào Trương Hằng gian phòng bên trong. Mấy người cùng một chỗ nhào tới. Chuyện này trên cơ bản liền thành. Thiết Khảo kế hoạch chế định cực kỳ tốt. Một đoàn người cũng mò tới Trương Hằng chỗ dưới lầu. Thiết Khảo để phần lớn người đều lưu tại dưới lầu. Bao vây tất cả cửa ra vào. Giao cho người lùn chỉ huy. Về sau chính hắn tự thân lên trận. Mang theo bao quát Hắc Vĩ Xà tại bên trong tám người sờ lên lâu. Từ tinh thông này ra khóa ra hỏa lặng yên không tiếng động cậy mở Trương Hằng cửa phòng. Tám người cùng một chỗ nín thở, nhìn về phía trên giường nghiêng người mà nằm đạo thân ảnh kia. Thấy đối phương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn như cũ tự mình đang say ngủ, Thiết Khảo trong mắt nổi lên một vòng vui mừng. Một ngựa đi đầu, mang theo bảy người hướng bên giường sờ soạng. Mà tại lầu trọ trên nóc nhà, Trương Hằng đang cúi đầu nhìn xem phía dưới những cái kia bốn phía cảnh giới. Một mặt đề phòng Thiết Khảo thủ hạ, một đạo thân ảnh quỷ mị lặng yên không tiếng động xuyên qua bọn hắn kia nhìn như không thể phá vỡ. Phòng tuyến, Thiết Khảo lưu tại lầu dưới thủ hạ tựa như là mù lòa đồng dạng. Hoàn toàn không chú ý tới cái kia hoàn toàn dung nhập trong đêm tối che mặt quỷ ảnh mặc cho cái kia. Đạo quỷ ảnh bò lên trên lâu. Trương Hằng làm cái im ắng vỗ tay động tác. Mở miệng tán nói. Không tệ lắm. Bảo đao chưa lão. Bớt nói nhảm. Ta đã theo yêu cầu của ngươi đem đội tuần tra bên kia theo dõi người cho xử lý. Quỷ ảnh mở miệng nói. Rõ ràng là ba tư lão huấn luyện sư thanh âm. Nhưng là chỉ là những này tôm tép, lại tán như thế mở. Hai chúng ta người mấy phút liền làm xong, còn muốn ngoại nhân hỗ trợ sao? Huống hồ đội tuần tra những người kia nhìn cũng chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì. Người nha, cũng phải cần trưởng thành, không cho thời cơ làm sao trưởng thành. Bọn hắn hiện tại chưa có xếp hạng công dụng, không có nghĩa là tương lai chưa có xếp hạng công dụng. Rốt cuộc ta không lại ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Trương Hằng nói, ta trước đó không để ý đến đội tuần tra. Kết quả không nghĩ tới bên trong vẫn còn có chút có thể sử dụng người. Vừa vặn ta cũng nghĩ xem bọn hắn bên trong những cái kia càng đáng giá bồi dưỡng. Hết chương.